Chương 517, góp nhặt ban thưởng giá trị. Ba chiêu kiếm pháp, lẫn nhau liên hệ, tinh nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Gió nhẹ qua đỉnh chú trọng chiêu thức ẩn nấp, giết người ở vô hình. Phong vũ vô tình thì là phạm vi lớn sát chiêu, mỗi một điểm lực lượng phân bố đều 10 điểm đều, đã nhưng đơn giết, cũng có thể quần sát. Tương đối mà nói, phong quyển lôi đỉnh thì là hung mãnh nhất một chiêu, thẳng tới thẳng lui, không thể ngăn cản. Có thể nói, ba chiêu kiếm pháp đều có sở trường, có thể ứng phó khác biệt địch nhân, tình huống khác nhau, lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong thực chiến tăng thêm không ít lựa chọn. KNZ quan cho NZ một điểm la, bởi vì ba chiêu kiếm pháp thoát thai từ phong chi chân ý, hai bên cùng phối hợp dưới, uy lực kinh khủng dị thường, thế mà vượt qua thiên ngoại phi tiên. Ngẫm lại cũng bình thường, thiên ngoại phi tiên mặc dù là nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, nhưng dù sao không có chân ý gia trì, tinh diệu độ là cao, lực sát thương khó tránh khỏi ăn thiệt thòi một chút. Ba chiêu này kiếm pháp, liền mệnh danh là phong cực kiếm pháp tha phong, đại biểu kiếm pháp đặc tính, cực, là cực hạn ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc dã tâm rất lớn, hắn hy vọng xuyên thấu qua bộ kiếm pháp kia, dò ngó phong vô thượng ảo diệu. Ngay tại sáng chế phong cực kiếm pháp ngày thứ ba, nước chảy thành sông, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu linh cảm hóa thành một dòng lũ lớn, ba thành phong chi chân ý, rốt cục lộ sắc thành bốn thành phong chi chân ý khô héo quế hoa trong rừng, một trận gió im ắng loe sáng, biến ảo vô thường. Duy nhất không biến là, nó thủy chung vòng quanh ở trung tâm áo xanh người trẻ tuổi mà chuyển, phảng phất hắn là trong gió, là phong chúa tể. Giờ phút này nếu có người tới gần, đi nhờ hội kinh hãi địa phát hiện, trận gió này cho dù là ôn nhu địa quét, vậy mang theo sắc bén hương vị, tựa như vô số lợi kiếm chậm rãi ma sát ra thịt, để cho người ta toàn thân nhói nhói. Thạch Tiểu Nhạc tay khẽ vẫy, tại trước người hắn ngưng tụ ra một thanh ba trượng phong kiếm, hưu một tiếng, kiếm đi vô tung. Trên mặt đất, nhiều hơn một đạo dài trăm thước quy tắc rãnh sâu, giống như bị người ép đi ra bình thường. Bằng vào ta bây giờ thực lực, hẳn là có thể giết ảnh tôn giả A có thiên kiếm cảnh giới gia trì, bốn thành phong chi chân ý uy lực, đã không kém cỏi sáu thành phong chi chân ý, cũng liền tốc độ không bằng. Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có tự tin, tại ảnh tôn giả không có phản ứng kịp trước đó, dẫn đầu đem đối phương giết chết. Nơi này động tinh kinh động đến một chút người, trong tiếng bước chân, chạy đến nông dân chuyên trồng hoa nhóm trông thấy ngã trái ngã phải quế hoa cây, mặt đều xanh, giận mà không dám nói gì. Thạch Tiểu Nhạc ở chỗ này luyện kiếm nhiều ngày, đương nhiên giấu giếm hơn hết nông dân chuyên trồng hoa nhóm, nhưng trở ngại hắn người giang hồ thân phận, lại quả thực sợ hãi đắc tội hắn, một mực không có nhắc nhở. Cái này tốt, một phần tư quế hoa cây không có. Thạch Tiểu Nhạc vỗ trán một cái, ấy này nói, chư vị đại gia, không biết nơi này quế hoa cây giá trị bao nhiêu à, không, không đáng tiền, thiếu hiệp không cần để ý một vị đã có tuổi nông dân chuyên trồng hoa liên tục khoát tay, không quên đối bên cạnh tức giận con trai nháy mắt ra dấu. Nghe nói người giang hồ đều cực kỳ hung hãn, một lời không hợp liền rút kiếm giết người, trước mắt công tử này nhìn nhã nhặn, nhưng ai biết có phải hay không tiếu diện hổ. Thấy không có người nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc từ trong ngực xuất ra 5 tấm trăm lượng ngân phiếu, nói, tại hạ cân nhắc không chu toàn, quyền làm bồi thường A ngân phiếu trôi giạt đến lao nông trong tay, hắn lại ngẩng đầu, trước mắt đã không có áo xanh người trẻ tuổi bóng dáng. Phụ thân, đây là 500 lượng, đủ chúng ta làm 5 năm. Lúc trước còn nét mặt đầy vẻ giận dữ nam tử giật mình nói. Im miệng lao nông giận dữ mắng mỏ một câu, hòa hoãn một hạ cảm xúc, nói, nhịn ưu, lần này là chúng ta gặp được người tốt, người giang hồ không đều là như thế này, về sau cắt chớ đắc tội với. Nhịn ưu chỉ là nhìn xem ngân phiếu, gật đầu nói, phụ thân yên tâm chính là, hài nhi có ít. Võ công tiến nhanh về sau, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời vô sự, liền động lên ban thưởng giá trị chủ ý chỉ cần lại hoàn thành một lần tam tinh nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc liền có quyền mua sắm nhất lưu thượng phẩm võ học, mà trước mắt hắn ban thưởng giá trị còn chưa đủ, chính là góp nhặt thời cơ tốt. Muốn góp nhặt ban thưởng giá trị, đương nhiên muốn lấy được bí tịch, mà đạt được bí tịch phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ liền là chọn ma đạo thế lực ra tay. Trực tiếp đón lấy kháng ma minh đà chủ cấp nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc độc thân đi vào một chỗ tên là Kê Thủ Sơn địa phương. Căn cứ kháng ma minh phi diêu đường tin tức, gần nhất mới phát hiện, nơi đây chính là ma đạo thế lực Tam Dạ Tông tổng bộ đóng quân chi địa. Tam Dạ Tông tông chủ, Tam Dạ Lao Tổ chính là Long Quan cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, thực lực gần với tôn giả. Trừ hắn ra, trong tông còn có 3 vị Long Quan cảnh cửu trọng cao thủ, 8 vị Long Quan cảnh bát trọng cao thủ, về phần long quan cảnh thất trọng cùng với trở xuống, càng là nhiều đến mấy chục vị. Có thể nói, đặt ở Thuận Thiên Đô cái khác châu, Tam Dạ Tông đều là không hề nghi ngờ thứ nhất tốc độ dòng chảy lực. Tại Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến, này tông bí tịch tất nhiên sẽ không thiếu. Ẩn nấp trận pháp bao phủ Tam Dạ Tông trận pháp, chính là long quan cảnh cấp bậc trận pháp, hơn hết cái này không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc, tinh thần lực phúc bắn đi ra, hắn tùy tiện tìm được sơ hở, thả người mà vào. Một phen tìm kiếm dưới, cũng không phát hiện Tam Dạ Tông bí tịch, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, ngừng vận chuyển khinh công, nên ngang địa rơi trên quảng trường. À, ngươi là người phương nào? Tam Dạ Tông môn nhân có đặc biệt phục sức, nhìn thấy một bộ áo bào đỏ đỏ mặt nạ, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau Thạch Tiểu Nhạc, đội tuần tra người lập tức hét lớn. Nghe nói các ngươi Tam Dạ Tông chuyên môn bắt sống người luyện công, nô dịch phụ cận dân chúng vô tội Thạch Tiểu Nhạc khiêu mi đường. Hôn trướng, là ta đang tra hỏi ngươi. Nhìn ngươi lén lén lút lút, tránh nặng tìm nhẹ, tất nhiên là chính phái lẫn vào gian tế, người tới, cho ta bắt lấy đến. Đội tuần tra thống lĩnh hô to một tiếng, lập tức liền không còn có 20 vị linh quan cảnh cao thủ liền xông ra ngoài. Thân thể bất động, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ vạch một cái. Suy suy suy, 20 mấy quả đầu lâu phóng lên tận trời. Long quan cảnh thất trọng không tốt, có địch tập đội tuần tra thống lĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó thân thể bay ngược, không quên vận công hô to. Người nào dám đánh lén ta Tam Dạ Tông nhất định là chán sống. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, toàn bộ Tam Dạ Tông đều bạo động, sau đó từng đạo âm thanh xé gió liên miên vang lên, tới nương theo, là một cỗ kinh người khí thế. Ta tưởng là ai, nguyên lai là kháng ma minh nho nhỏ hương chủ. Một vị long quan cảnh bắt trọng tu vi láo giả trầm giọng quát. Kháng ma minh trải rộng toàn bộ Phi Mã Vương Triều, nhưng phàm là lên cấp bậc người trong ma đạo đều có hiểu biết, áo bào đỏ đỏ mặt nạ, chính là kháng ma minh hương chủ phù hợp. Tổng cộng là 28 người. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Có ý tứ gì đám người còn chưa hiểu được, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc hóa thành một cỗ hình người gió bão, một lần thời gian nháy mắt, vòng quanh chạy đến cao thủ dạo qua một vòng, lại cấp tốc trở về tại chỗ. Phốc một tiếng. Khỏi phải quản ngươi long quan cảnh bắt trọng, vẫn là long quan cảnh thất trọng, vừa mới chạy đến cao thủ tất cả đều thi thể tách rời, không nhiều không ít, vừa lúc là 28 người. Tinh thông phong chi chân ý võ giả, đều là am hiểu tốc độ hạng người, Thạch Tiểu Nhạc lại cùng người khác khác biệt, ỷ vào siêu phàm thoát tục sức quan sát cùng lực khống chế, hắn cơ hồ đem ưu thế tốc độ phát huy đến một tầng khác. Đổi thành một cái khác lĩnh ngộ bốn thành phong chi chân ý, lại thực lực cùng Thạch Tiểu Nhạc tương đương kiếm khách, vậy tuyệt đối không thể chế tạo ra như thế có tính chấn động hiệu quả. Toàn giết sạch lúc đầu một số cao thủ còn tại lầu các bên trên xem kịch vui, cái này toàn đều mắt trợn tròn. Một chiêu miếu sát 28 vị long quan cảnh thất trọng trở lên cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, tuyệt đối đạt đến tôn giả phía dưới cao cấp nhất cấp độ. Các hạ, người ta đều vì mình chủ, lúc trước cử động chúng ta không so đo, cứ thế mà đi như thế nào? Ba đạo bóng người bay ra, cầm đầu người cưỡng chế tức giận đường. Ba người này, đều là long quan cảnh cựu trọng tu vi, chính là Tam Dạ lao tổ phía dưới mạnh nhất ba đại hộ pháp. Thạch Tiểu Nhạc thực lực quá mạnh. Chỉ sợ ba người bọn họ cộng lại cũng chỉ là thắng thảm, lại chính gặp lao tổ bế quan khẩn yếu quan đầu, chưa ổn định đối phương lại nói. Chờ lao tổ nhận được tin tức, phá quan mà ra, thử rõ ràng địa nhìn thấy ba trong mắt người sắc cơ, Thạch Tiểu Nhạc nói, muốn cho ta đi, đơn giản, các ngươi tự vận liền có thể. Cầm đầu hộ pháp hít sâu một hơi, ngựa khí lạnh lùng xuống tới, khắc khinh người quá đáng. Thạch Tiểu Nhạc đáp lại chỉ có một kiếm. Sắc bén kiếm quang lấy núi kêu biển gầm chi thế tuôn ra hướng về phía trước, kiếm thế khuếch tán, lệnh bốn phía tụ tập mà đến Tam Dạ Tông môn nhân trận trận phát lệnh. Kim Giáp Thuẫn cầm đầu hộ pháp lĩnh ngộ chính là kim chi chân ý, với lại đạt đến bốn thành, chỉ gặp hai tay của hắn khoanh tròn, một vòng kim sắc quang mang phù hiện thân trước, khó khăn lắm chặn lại Thạch Tiểu Nhạc mũi kiếm. Hơn hết sau một khắc, vô số kiếm khí đột nhiên từ chỗ mũi kiếm bắn ra, tùy tiện bắn thủng kim sắc quang mang. Thiên kiếm thủ trưởng lão đại giật mình không thôi, vừa mới lui lại, kiếm khí đã như bài sơn đảo hải phóng tới hắn, cùng hắn bên ngoài thần cương khí phát ra dày đặc tiếng va chạm. Xa xa nhìn lại, nó lập thân hư không phảng phất một cái dài hơn 10 thước hình bầu dục kim cầu, không ngừng hướng ra phía ngoài bắn tung tóe hỏa tinh. Huyết đồ thủ một cái đen bên trong mang tay số đỏ ấn đánh tới, xuất thủ là bên trái hộ pháp, thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc chiêu thức dùng hết, toàn lực chụp về phía hắn đỉnh đầu. Một bên khác, phía bên phải hộ pháp cũng là trọng quyền xuất kích, chấn động đến hư không không ngừng run rẩy. Đứng tại chỗ bất động, hai thanh tinh thần chi đao từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt xông ra, riêng phần mi nhờ bắn hướng tả hữu hai người. Oanh oanh hai người động tác một trận, liền là một trận này, bị Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy thời cơ, bốn thành phong chi chân ý ra chỉ tại tinh phi độn ảnh bên trong, hóa thành một đạo đâm rách trời cao kiếm quang, cùng bên trái hộ pháp sượt qua người. Không hô lên một chữ, bên trái hộ pháp hầu quản phun máu. Cùng một thời gian, ở trung tâm hình bầu dục kim cầu biến mất, cầm đầu hộ pháp áo quần rách nát, máu me khắp người, thất tha thất thểu địa quẳng xuống đất, mắt thấy thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Thiên kiếm cảnh giới thôi phát kiếm khí, thắng ở số lượng nhiều, nhưng từ khi phong chi chân ý đạt tới 4 thành về sau, lực sát thương đồng dạng tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, thiên hạ vậy chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, mới có thể đem thiên kiếm cùng chân ý 22 kết hợp. Trốn phía bên phải hộ pháp chỉ là choáng váng một chớp mắt, chờ hắn tỉnh táo lại, thấy rõ giữa sân tình thế, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng hướng đỉnh đầu, làm hắn lạnh cả người, không còn có bất luận cái gì may mắn ý nghĩ, quay đầu liền chạy ra ngoài. Không có buông tha đối phương dự định, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra. Nơi nào đến nghiệt xúc, dám ở ta Tam Dạ Tông làm càn như sấm quát lớn bên trong, một cái đao mang xẹt qua mấy trăm mét trời cao. Nổi giận chém mà đến. Thạch Tiểu Nhạc giơ kiếm chặt lại, to lớn lực đạo trùng kích vào, không khỏi hướng về sau bay ngược. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.